Cưới sau một đêm, chương 39, phát sốt thật hấp dẫn, gocchuyenaudio.com, nhớ rằng dạo gần đây dự báo thời tiết trong TV hết sức trầm trọng. Khí trời chuyển lạnh, hãy dự phòng cảm mạo. Vì thế, dưới đất trời lạnh lẽo tôi rất không nề tình nóng dần lên. Hôm nay đi làm, ngồi trước bàn làm việc tôi đã cảm thấy đầu có chút hỗn loạn, mí mắt luôn cụp xuống, cái trên muốn cùng cái dưới tiếp xúc thân mật, thậm chí còn có cả chất lỏng từ mũi chảy ra nữa, hình dáng trong suốt của nó làm cho người ta thấy rất không thoải mái. Cho nên, ở trước mắt bao người, tôi bình tĩnh rút mấy tờ khăn giấy, rất hào phóng che ở trên đầu mũi, dùng sức xì ừm, rất sảng khoái, thanh âm cũng rất khí thế vang lên, cho nên nhận được không ít ánh mắt ghét bỏ cùng thanh âm chập chập. Hà Dịch còn trợn mắt há hốc mồm giống như đang nhìn quái vật mà ngó tôi, đương nhiên rồi, cậu ta chắc là lần đầu tiên nhìn thấy tôi mất hết hình tượng như vậy nha, thế nên có thể hiểu được. Vứt bỏ khăn giấy đi, lỗ mũi của tôi thư thái vài giây, nhưng rất nhanh sau đó, chất lỏng kia lại không khách khí chảy xuống, phiền lòng nhất chính là, chỉ có một chút như vậy thôi, cho là thô bỉ cũng không phải, yêu nhã cũng không, thế là tôi lại bình tĩnh rút một tờ khăn giấy, đem xé lấy 1/3, sau đó đem 1/3 màu khăn ấy cuộn thành một viên tròn đường kính khá dày, bình tĩnh nhét vào trong lỗ mũi, quả nhiên là có chút bất kể hình tượng a. Hình ảnh này của tôi vẫn giữ vững cho đến khi Tần Hạo vô tình đi ngang qua tham quan học tập, anh ta nghiêm túc nhìn tôi, chân thành nói. Hạ anh à, cô ngàn vạn lần không nên để Hàn Tổng nhìn thấy mình như vậy, rất nguy hiểm, rất sốc đó. Lăn đi, thật ra thì tôi rất ít khi ngã bệnh, nhưng cho dù là ngã bệnh, khẩu vị của tôi vẫn giống như trước không chút thay đổi, được rồi, thật ra thì ngoại trừ sắc mặt không được tốt, chỉ cần chất lỏng trong lỗ mũi nề tình không chảy ra nữa, mọi người sẽ không nhận ra tôi sinh bệnh. Rốt cục nhịn đến tan việc về nhà, bởi vì tôi cảm thấy bệnh tình có chút chuyển biến xấu cho nên không đợi Hàn Lỗi dừng xe tốt đã chạy vào thang máy, khi đến tầng 15 cửa mở tôi vừa bước chân được một nửa ra ngoài đột nhiên cảm thấy một trận mê muội, đứng cũng không vững, thậm chí ngay cả sức lực để đưa tay đỡ tường cũng biến mất, mắt thấy sắp có cơ hội cùng mặt đất hôn hí thì bất chợt được một đôi tay rắn chắc thò tới cứu giúp. Hạ anh à, sắc mặt em làm sao tái nhợt như vậy chứ? Là đau đầu hay mang thai vậy? Người đỡ lấy tôi hài hước hỏi. Bởi vì lời của anh ta, kẻ vốn định cảm ơn là tôi lập tức muốn làm đứa trẻ hư, quyết không cùng người này nói cảm ơn gì hết. Lưu Tuấn đáng chết, đoán cái gì vậy hả, bà dì của em ngày hôm trước vừa mới đi đấy. Bà dì, Kinh Nguyệt, xem đi, tôi quả nhiên là ngất xỉu đến choáng váng đầu rồi, thế nhưng lại cùng anh ta nhắc chuyện liên quan tới gì cả mẹ chứ. Ha ha, Lưu Tuấn đầu tiên là cười to, nhưng mà khi tay anh ta chạm đến trán của tôi liền kêu to lên. Kháo, hạ anh em đang chơi kỹ năng đặc biệt đấy à, cái chán cũng có thể nóng thành như vậy, là muốn ăn trứng luộc hay muốn cái gì mà làm thế, không sợ cháy hỏng não sao? Chẳng trách tôi cứ cảm thấy nong nóng, thì ra là phát sốt rồi. Em thật sự phát sốt sao? Anh xác định chứ, tôi đột nhiên có chút hồi quang phản chiếu cười hỏi. Sao anh lại cảm thấy em có vẻ đối với việc mình phát sốt rất vui vẻ nhỉ? Lưu Tuấn hồ nghi nhìn tôi nói. Ha ha, không sai, thật sự là tôi đang rất hưng phấn, mặc. gocchuyenaudio.com, dù cảm giác mình có chút biến thái, nhưng tôi thật sự rất ít khi có cơ hội phát sốt cho nên mỗi lần bị sốt đều rất vui vẻ, không phải nói sau khi phát sốt lên có người sẽ thông minh hơn sao? Em đừng cười đến biến thái như vậy được chứ? Lưu Tuấn nhìn khuôn mặt tươi cười của tôi có chút hơi sợ nói. Các người đang làm gì đó? Hàn Lỗi vừa bước ra thang máy nhìn kẻ đang vịn cùng bị vịn, Lưu Tuấn và tôi, không giải thích được hỏi. Nhìn thấy Hàn Lỗi, giống như là nhìn thấy thuốc cứu mạng, đem tôi nhét vào trong lòng Hàn Lỗi, sau đó khoa trương xoa một chút mồ hôi lạnh trên trán nói. Mau đưa cô nàng nhà cậu về nhà đi, người này phát sốt rồi, hơn nữa sốt không nhẹ đâu, rất có khả năng sốt đến biến thái đấy không chừng. Cảm nhận được nhiệt độ khác thường của tôi, Hàn Lỗi trước hết dùng trán của mình dán vào trán tôi, sau đó nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc nói. Đúng là so sánh với anh thì nóng hơn rất nhiều, xem em như vậy, anh thấy hay là chúng ta đi bệnh viện một chút xem sao? Không nên, tôi không chút suy nghĩ trả lời ngay. Lấy kinh nghiệm của em, chỉ cần về nhà ngủ một giấc là sẽ không có chuyện gì, tin em đi. Em xác định, Hàn Lỗi vẫn rất không yên lòng. Tôi cố nén ý thức kiên định gật đầu với anh, sau đó cố ý khoa trương dò dẫm vách tường bước về nhà. Hàn Lỗi bị bộ dáng giả bộ này đánh bại, chỉ còn cách theo toan tính của tôi, đỡ tôi về nhà, xem ra thật sự người ngã bệnh là lớn nhất a. Lưu Tuấn ở phía sau chúng tôi khoa trương kêu to. Hàn Lỗi a, tôi đề nghị cậu nên mang người này đi bệnh viện đi, đoán chừng em ấy sợ bị tiêm mới không dám đi đấy. Tôi chậm chạp quay đầu âm hiểm nhìn Lưu Tuấn, nhướng mày, chừng mắt người đàn ông kia muốn tôi nguyền rủa anh ta thêm lần nữa sao? Dù sao tôi cũng sẽ không thừa nhận việc mình thật sự sợ tiêm chích với truyền nước nên không chịu đi bệnh viện. Sau khi về đến nhà, Hàn Lỗi ôn nhu giúp tôi đổi đồ ngủ, để tôi nằm yên trên giường xong, dùng nhiệt kế giúp tôi đo nhiệt độ, 38 độ 6 nha, quả thực là nóng không nhẹ, thế nên Hàn Lỗi liền ra khỏi phòng bận rộn làm gì đó. Đầu của tôi vừa dán lên gối một cái lập tức bãi công, não giống như biến thành hồ dính, ý thức cũng bắt đầu phiêu du. Cả đầu như là bị núi cao đè vào, hết sức khó chịu bởi vì nghẹt mũi nên hô hấp cũng có chút khó khăn. Tôi như kẻ bị bóng đè cuộn mình trong chăn, cảm giác lúc lạnh lúc nóng cho nên một cước vung lên để nửa người bại lộ trong không khí, một nửa đắp chăn một nửa không có, lạnh ấm lập tức trung hòa, nhiệt độ vừa đủ. Hành động sáng ý này của tôi đã nhanh chóng bị Hàn Lỗi vừa trở về phòng ngăn cản, anh thở dài, sau đó không thèm phân trần đắp kín mền lại cho tôi. Cảm giác cái trán nóng dần bị một bàn tay lạnh như băng sờ vào, tôi thoải mái hừ một tiếng, lúc này đột nhiên thấy mình bị kéo kéo, miễn cưỡng mở mắt ra thì thấy trước mặt xuất hiện một bàn tay, trên bàn tay còn có hai viên thuốc. Uống thuốc hạ sốt trước đi, nếu không có hiệu quả thì em nhất định phải theo anh đến bệnh viện, nhìn thấy em khó chịu anh cũng khó chịu theo. Dứt lời, Hàn Lỗi trực tiếp đem thuốc nhét vào trong miệng của tôi, hoàn toàn không để cho tôi cơ hội cự tuyệt. Tôi ngậm thuốc trong miệng, nhướng mày nhìn Hàn Lỗi đưa một cốc nước sôi để nguội tới, không nhịn được nói. Em không muốn uống nước ấm, em muốn nước lạnh. Không biết tại sao, nước ấm luôn luôn không được tôi chào đón, bất luận xuân hạ thu. Gocchuyenaudio.com, đông tôi đều yêu nước lạnh hơn, dĩ nhiên ngoại trừ tắm nước ấm ra. Cưng à, em thật sự tài nhỉ, em có thấy ai phát sốt mà dùng nước lạnh uống thuốc chưa? Hàn Lỗi bất đắc dĩ nói, sau đó tàn nhẫn buộc tôi uống hết nước ấm mà tôi không thích nhất. Thuốc hạ sốt rất nhanh đã phát huy công hiệu, trán tôi toát mồ hôi lạnh, trên người cũng đầy mồ hôi, tựa hồ mỗi lỗ chân lông trên thân đều thư giãn, bài tiết mồ hôi cần được vứt bỏ. Uống thuốc xong tôi càng thêm mê man, cảm giác mệt nhọc giống như đã ngủ một thế kỷ vậy, cũng bởi vì tay chân vô lực nên mới bị Hàn Lỗi nhân cơ hội tưới thêm vài chén nước ấm nữa vào trong miệng. Được rồi, tôi thừa nhận mình biết anh là vì tốt cho tôi, nhưng tôi chính là không thích nước ấm mà. Bởi vì đổ mồ hôi nhiều tôi thấy toàn thân mình ướt đẫm, dính nhấp nháp, khó chịu vô cùng. Lúc này, tôi cảm giác mình lại bị người ta kéo lên tựa vào lồng ngực khiến mình an tâm và tín nhiệm cho đến khi hơi thở của Hàn Lỗi phun trên vai mình tôi mới ý thức được người này đang. Đầu tiên anh ôn nhu cởi nút áo ngủ của tôi, để cho lớp vải nhấp nháp khó chịu tách ra khỏi người, rồi lấy một chiếc khăn lông nhúng nước ấm vừa phải giúp tôi chà lau mồ hôi trên lưng, khiến tôi cảm thấy nhẹ nhàng và khoan khoái hết mức. Tấm lưng được nước ấm trà rửa qua sảng khoái đến độ tôi không nhịn được gật đầu cười, để mặc Hàn Lỗi dùng khăn lông tiếp tục chà lau trên người tôi, sau đó, Hàn Lỗi dịu dàng thay cho tôi một bộ áo ngủ mới, để tôi nằm xuống một lần nữa, anh bắt đầu lau rửa mồ hôi trên ngực. Bởi vì tôi có thói quen thay đồ ngủ sẽ không mặc áo lót thế nên Hàn Lỗi có thể nói là không còn trở ngại gì ngăn chặn, thoải mái dùng khăn lông du tẩu trước ngực làm tôi có chút ngượng ngùng. Nhìn gương mặt rõ ràng là không phải vì phát sốt mà đỏ ửng lên của tôi, Hàn Lỗi vừa bận rộn vừa giễu cợt. Cưng à, em đang xấu hổ sao? Nhưng việc này có cần thiết đâu, trên người em còn chỗ nào mà anh chưa xem qua, chưa sờ qua đâu. Anh còn không ngần ngại, em nhăn nhó làm cái gì chứ? Người đàn ông này, chẳng lẽ anh không biết cái gì gọi là sự căng thẳng của phái nữ hay sao? Nhưng mà anh nói thế cũng đúng, cho nên tôi rất nhanh thu lại sự ngượng ngùng không nên để anh thấy, làm thành một vẻ rất thoải mái khi được anh hầu hạ. Hàn Lỗi đem khăn lông đặt trên tủ đầu giường, ôn nhu giúp tôi cài lại nút áo. Tay của anh không thành thật đi tới xương quai xanh của tôi, như có như không sờ nhẹ một cái làm tôi khẽ run rẩy một chút. Em biết không, anh thấp cười nói, lúc cảm mạo nhìn em trông rất tuyệt đấy, thân thể giống như bị lửa thiêu, mồ hôi đầm đìa, hô hấp rối loạn, giống như lúc em bị anh ôm vậy, cả người đều như đang dụ dỗ anh tiến tới. Tôi mở mắt phát hiện giờ phút này vẻ mặt Hàn Lỗi hết sức gợi cảm, căn bản là đang dụ dỗ tôi phạm tội thì có, chẳng lẽ anh không biết như vậy sẽ khiến tôi càng nóng hơn hay sao? Đã là lúc nào rồi mà vẫn còn đùa giỡn hấp dẫn tôi nữa chứ? Cưng à, tôi cố gắng chống cự lại sự hấp dẫn của anh, nghiêm túc nói. Thật vui vì anh đối với việc em phát sốt có cảm giác cùng thị giác như vậy, nhưng mà bây giờ là em đang sốt chứ không phải hấp dẫn anh, ok. A ha ha ha ha ha, hươm Hàn Lỗi bị vẻ mặt thật tình của tôi trêu chọc nên bật cười, anh giúp tôi đem chăn đắp kín, sau đó cất tiếng tràn đầy ý cười nói, anh chỉ trêu em thôi, mặc dù anh thật sự rất muốn cùng em làm chuyện xấu, nhưng mà anh còn chưa. Gocchuyenaudio.com Thèm muốn đến độ thân mật cùng một bệnh nhân A, bất quá hình như anh đã từng nghe nói, nếu đem cảm mạo truyền cho người khác thì sẽ rất mau khỏi đấy, thế nào, em có muốn thử một chút không? Cho xin đi, nếu tôi đem cảm mạo truyền cho anh, không phải tức là tôi đây cần chăm sóc anh sao, phiền phức giống nhau thôi. Cưng à, để anh phải khó chịu thì em thà rằng để bản thân khó chịu còn hơn. Vẻ mặt tôi chân thành tha thiết nhìn anh nói. Hàn Lỗi tựa hồ có chút động dung, xem ra là bị cảm động rồi, cho nên hai mắt lóe lên in xuống trán tôi một nụ hôn, rồi thật biết điều không trêu tôi nữa, để tôi an tĩnh tiếp tục ngủ mê man. Không có người ngoài quấy nhiễu, tôi cảm giác mình khôi phục rất nhanh, tôi đã nói rồi mà, Hàn Lỗi không trêu chọc tôi nữa thì sẽ ổn cả thôi. Nhờ có thuốc hạ sốt tôi đổ ra một đống lớn mồ hôi, mặc dù ý thức vẫn không tỉnh táo hơn nhưng đầu không đau đớn như trước nữa, mơ mơ màng màng ngủ tôi cảm thấy trong lúc mình mê man đã được Hàn Lỗi thay cho mấy bộ quần áo để tôi được sáng khoái mà ăn giấc, thật là cực khổ cho anh rồi. Lần nữa mở mắt tôi thấy tay chân của mình đã khôi phục được sức lực như cũ, ý thức thanh tỉnh, không còn mơ hồ ù tai nữa, quả thực chính là sinh long hoạt hổ. Thật là làm phiền đến thuốc hạ sốt cùng Hàn Lỗi tỉ mỉ chiếu cố a. Tôi quay đầu nhìn sang liền thấy Hàn Lỗi vẻ mặt mỏi mệt nằm úp sấp ngủ say bên cạnh tôi, xem ra cả đêm qua anh thật sự vì tôi mà mệt lử rồi, vừa rót nước ấm vừa giúp tôi thay quần áo. Người đàn ông như vậy, sao tôi có thể không thương đây? Anh đã vất vả cực nhọc rồi, tôi nghiêng người an tĩnh nhìn vẻ mặt của anh lúc ngủ say, thật là thích mà, vì thế lộ ra khuôn mặt tươi cười ngu ngốc không nhịn được nhe nhàng đánh lén đôi môi mỏng gợi cảm mê người ca. Khi tôi hài lòng muốn kết thúc công cuộc đánh lén thì môi của tôi đột nhiên bị mút vào một chút, hai mắt cũng đối diện với đôi tròng mắt đen mang theo ý cười của anh. Tôi giãy giụa đẩy Hàn Lỗi ra, có chút thở nhẹ, phải biết rằng bệnh nhân vừa mới chiến thắng bệnh tật vẫn còn có chút suy yếu, chịu không được kích thích quá độ a. Thật đáng tiếc, Hàn Lỗi vừa ai thán vừa vươn lưỡi liếm liếm đôi môi. Lại nữa, lại sắc dụ tôi nữa, thật là người không có đạo đức mà. Đáng tiếc cái gì, chẳng lẽ anh muốn bị lây bệnh sao? Tôi tức giận nói, anh biết em không nỡ cho nên em nhất định là biết mình không có chuyện gì nữa nên mới có thể hôn anh, đúng không? Hàn Lỗi cười chắc chắn nói, được rồi, chỉ có anh là hiểu tôi rõ nhất, đừng làm loạn nữa, em muốn đi tắm, toàn thân dính nhớp nháp khó chịu quá. Tôi rất lý trí không nhìn anh nữa, bằng không khó có thể đảm bảo mình đủ định lực ngăn cản hormone phái nam anh cố ý tản ra. Hàn Lỗi không có ngăn cản mà cứ một đường đi theo tôi vào phòng tắm. Tôi bị anh ngăn ở trong phòng tắm, cho nên buồn bực hỏi. Xin hỏi Hàn tiên sinh, ngài đây là có ý gì vậy? Anh chăm sóc em cả đêm, cũng muốn tẩy rửa một thân mỏi mệt, vì vậy để tiết kiệm nước tắm, anh thấy chúng ta cùng nhau tắm là lựa chọn tốt nhất. Vẻ mặt Hàn Lỗi thành thật nói ra, quần áo cũng đã bị anh cởi ra hết rồi, tôi còn có thể nói cái gì được chứ? Anh thích làm gì thì cứ làm đi, tiết kiệm nước cơ à? Cách chương.